Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đêm đó, một trận pháo kích cả nửa tiếng đồng hồ vô tình trút xuống ngôi làng, phá đi tan hoang nhà cửa cùng các khu vườn và sinh mạng gần trăm người. Vợ con anh ấy chết ngay trong loạt pháo đầu. Riêng anh thì may mắn thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, cho nên mang trên mình khá nhiều vết thương. Mấy người trong đó tưởng rằng tai nạn chỉ vô tình rơi xuống ngôi làng chỉ có bằng ấy thôi, nhưng nào ngờ ngày hôm sau lại thêm một trận mưa bom trút xuống dữ dội, gấp mấy lần trận pháo đêm qua. Trận mưa bom ấy đã lấy nốt những gì còn sót lại của ngôi làng, cùng với sinh mạng thêm vài chục người. Đã vậy, nó còn lan rộng ra cả mấy làng xung quanh, cướp thêm không biết bao nhiêu mạng sống của những người vô tội và xóa tan hoang biết bao nhiêu nhà cửa, vườn tược. Thế là những người còn sống, dù còn lành lặn hoặc bị thương, đều cố gắng dắt dịu bồng bế nhau rời xa khỏi chỗ chiến sự. Ban đầu họ còn hy vọng cho cuộc chiến nơi đây sẽ qua đi trong vài ngày giao tranh. Nào ngờ cuộc chiến kéo dài, khói lửa lan ra khỏi chốn ấy đến vài cây số, càng lúc càng khốc liệt hơn. Thời gian kéo theo cả tháng trời, chẳng có dấu hiệu gì giảm bớt, cho nên mấy chục người còn sót lại của hai ba ngôi làng quanh đó đành rời bỏ làng mà tìm đến nơi khác để tị nạn, với hy vọng một ngày nào đó có thể về lại quê hương của mình. Nhưng năm tháng dần qua, chiến sự vẫn lẩn quẩn bao trùm, không thuyên giảm, khiến cho những người hy vọng nhất cũng phải bỏ đi biển biệt. Người anh của chú, sau tháng ngày sống tạm bợ nơi nhà của chú, với hy vọng một ngày nào đó về làng cũ để tìm thi thể của vợ con đem chôn cất cho tươm tất. Nhưng tiếc rằng vĩnh viễn anh ấy không về nơi đó được nữa, vì anh đã qua đời sau đó vài năm với căn bệnh trầm uất nặng nề. Chúc sinh ngừng kể, nhưng đôi mắt hình như đã thoáng ngấn nước khi nhắc về một dĩ vãng đau buồn của người thân. Thanh Đồng cùng với mấy người ngồi quanh đó đều tôn trọng chuyện buồn của chú, cho nên không ai mở lời hỏi cái gì. Mãi một lúc sau, chúc sinh mới mỉm cười nhìn Thanh Đồng nói: Đó là cái câu chuyện buồn của nhiều năm trước. Còn tiếp sau đây, chú muốn kể chuyện xảy ra chỉ mới vài tháng trước, lúc mà chú là cùng những người đầu tiên mà đưa mấy ủi, mấy cài đến đây để mà khai phá khu rừng trội này. Thế là mọi người tỏ vẻ lắng nghe. Chú Trúc Sinh hắng giọng rồi đưa Thanh Đồng cùng cả mọi người vào câu chuyện. Chiều hôm đó, khi vừa ủi xong những đường cuối của khu đất được giao, chú và mọi người tắt máy xe rồi quay vào trong căn lều dựng tạm ngay gần đó để lo nấu cơm chiều. Vì lúc ấy ban quản lý chưa chọn được nơi cất láng trại, cho nên vỡ đất tới đâu thì căn lều bạc gần đó để ăn nghỉ tạm, vài hôm thì lại di dời qua chỗ khác. Chiều đó, sau khi ăn cơm nước xong xuôi, mọi người mới ngồi tụm lại uống nước trà, hút thuốc để thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Thường thì cả đám ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ là cùng, sau đó mạnh ai thì đi tìm chỗ ngủ để chuẩn bị sức cho ngày làm việc hôm sau. Nhưng mà hôm đó, chẳng hiểu cả đám lại cao hứng như thế nào, ngồi nán thêm cả tiếng đồng hồ nữa mới cùng nhau đi ngủ. Thời gian lần lượt trôi qua, trong bóng tối càng lúc càng đậm đen của khu vực, từ khu rừng chòi bên kia con suối, tiếng con hoẳng kêu lên be be, thoạt nghe không khác gì tiếng con bê con gọi mẹ, nghe mà nao cả ruột. Đã thế, con chim cú cứ lâu lâu lại trút cú một hồi, từ một cây cao nào đó bên ven bờ suối, vang lên, làm cho không gian về đêm càng thêm cô đơn buồn tả. Không hiểu sao, hôm đó chú cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, chứ mỗi hôm cứ vừa đặt lưng xuống chừng 10 phút là sẽ ngủ ngáy ngay, chứ đâu có trằn trọc như thế này. Nếu bảo tai là chỗ và mấy tiếng kêu trong đêm kia khiến chú không ngủ được thì cũng không phải, vì chú và các anh em khác đã ở đây có đến cả tuần chứ ít ỏi gì đâu. Do vậy, tối nào mà chẳng nghe mấy cái tiếng kêu ra rả của đám thú rừng trong đêm. Mà mấy đêm đầu lại có tiếng chó ong ống sủa trăng, chứ đâu phải chỉ có như vậy thôi. Thế là khi đang nằm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net